Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 633, phá cục như thế nào? 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì cầm liên đạo trường ngồi xổm ở cửa, thanh âm ôn hòa bình tĩnh, tựa như đã quen bộ dáng này nói chuyện với nhau. Đường đệ ta Hứa Tân Niên bị cuốn vào vụ án gian lận khoa cử. Hứa Thất An đơn giản kể lại chân tướng sự tình, sau đó nói. Đạo trưởng, ta cần ngươi giúp. Con người màu hổ phách của mèo mướp lẳng lặng tập trung nhìn, chấn động không khí, nói. Ta không đủ hiểu biết đối với quan trường Đại Phụng, không thể đưa ra đề nghị hữu hiệu cho ngươi. Chuyện này ngươi không nên tìm ta, Ngụy Uyên mới là cao thủ chính đấu. Nếu chính đấu chia ra phẩm cấp, Ngụy Uyên là nhị phẩm. Vốn rất lo lắng, Hứa Thất An nghe được đề tài này, nhịn không được tiếp chuyện. Chỉ là nhị phẩm, vậy ai là nhất phẩm? Mèo mướp cười ha ha nói. Tự nhiên là Nguyên Cảnh Đế, luận đế vương tâm thuật, Nguyên Cảnh Đế đã đăng phong tạo cực. Ngụy Uyên cùng Vương Trinh Văn đều có hy vọng chính đấu nhất phẩm, nhưng bọn hắn lý niệm không hợp, chính kiến khác nhau. Nguyên Cảnh Đế cố ý mang hai con mãnh hổ đặt ở trên triều đình, bản thân thật sự tọa sơn quan hổ đấu. Có đạo lý nha, đợi chút, người con mẹ nó không phải nói hiểu biết không nhiều đối với tình huống triều đình. Hứa Thất An mắng trong lòng, ngoài miệng thì hỏi. Vậy đạo trường cảm thấy, chính đấu có tồn tại vượt qua phẩm cấp không? Đương nhiên là có, Kim Liên đạo trường nâng lên móng vuốt, li ba mét, nói. Cảnh giới cao nhất của chính đấu, chính là vũ lực áp đảo tất cả, nhất ngôn cửu đỉnh, không người dám làm trái. Mỗi một đời khai quốc hoàng đế đều là như thế, đạo trường giống như dần dần bị tập tính của mèo ảnh hưởng rồi. Quả nhiên, bất cứ sinh vật nào, thật ra là thân thể khống chế đại não. Thân thể tiết ra hormone quyết định chuyện ngươi phải làm. Đói bụng muốn ăn cơm, mệt nhọc buồn ngủ, khát muốn uống nước, kho vàng, đầy cần bố thí cho nữ khách hành hương. Như vậy vấn đề đến rồi, Kim Liên đạo trưởng thích nhập vào mèo cái hay là đè mèo cái? Lúc này, mèo mướp thở dài một tiếng, buông móng vuốt, lặng lẽ nói. Ngươi tựa như rất thích bồi hồi ở bên bờ vực sống chết. Cũng lặp lại hoành khiêu, trong đầu Hứa Thất An theo bản năng hiện lên câu này. Sau đó vội vàng mang đề tài quay lại, nói. Đạo trưởng, ta muốn mời ngươi hỗ trợ. Theo kênh đào ngoài kinh thành, hướng nam, ở ngoại ô cách 10 dặm, có một hồ nước, khói sóng mịt mờ, hai bờ sông núi xanh vờn quanh, trong hồ hoa sen thành từng đám, cảnh sắc cực kỳ tú lệ. Bên hồ còn có nhà nông, quán trà cùng tửu lâu khói bếp lượn lờ. Bởi vì nơi đây ngay tại ngoại ô kinh thành, ngồi thuyền liền có thể tới, mau lẹ thuận tiện. Bởi vậy mùa xuân hàng năm, liền có vô số công tử trẻ tuổi cùng thiên kim nhà giàu chèo thuyền chơi hồ, rất náo nhiệt. Một chiếc tú thuyền tinh xảo bỏ neo ở bên bờ, Vương Tư Mộ hôm nay có thể nói là ăn mặc trang điểm kỹ, mặc váy dài lụa mỏng đương thời lưu hành, màu sắc hoa văn giống với màu nền, đã thể hiện phức tạp tinh xảo đẹp đẽ, lại khiêm tốn nội liễm. Trang dung tinh xảo, búi tóc đẹp, giữa mái tóc đen nhánh điểm xuyết cài ngọc trâm. Hoàn toàn là dựa theo tiêu chuẩn hẹn hò. Nhưng một canh giờ trôi qua, người ta dạo hồ dạo qua lại một lần rồi, thuyền của Vương tiểu thư còn đứng ở tại chỗ, tâm tình rất không ổn. Tiểu thư, thôi, chúng ta trở về đi, nha hoàn nhỏ giọng khuyên nhủ, Hứa Hội Nguyên sẽ không đến đây, có phải các ngươi không đưa tin tức đến hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Tư Mộ không tiếp nhận sự thật này, nhẹ nhàng trừng mắt với nha hoàn. Ý đồ cho Hứa Tân Niên gánh tiếng xấu. Nào dám, khẳng định là đưa đến rồi. Nhà hoàn tủi thân vào ất ức nói. Vương Tư Mộ ngồi yên hồi lâu, trong đôi mắt sáng khó nén được mất mát, nhẹ nhàng nói. Thôi, trở về đi. Ai, nhà hoàn nhẹ nhàng lên tiếng, bước nhỏ rời khỏi khoang thuyền, đi đuôi thuyền thông báo thuyền phu trở về địa điểm xuất phát. Các thuyền phu mang mỏ neo từ trong nước kéo lên, hợp sức khua mái chèo. Tú thuyền từ từ tiến lên, dọc theo kênh đào trở lại kinh thành. Trở về bến tàu kinh thành, Vương Tư Mộ tiến vào xe ngựa chờ ở ven đường, dặn dò. Lan Nhi, ngươi bây giờ lập tức đi Hứa phủ, cứ nói ta muốn tìm Linh Nguyệt tiểu thư chơi. Ta ở chỗ này chờ nửa canh giờ lại xuất phát. Tiểu thư, đây là vì sao? Nhà hoàn nhíu chặt hàng lông mày nhỏ, cho dù hắn vô tình đối với ta, ta cũng phải biết được rõ ràng. Hứa Tân Niên hội nguyên kỳ thi mùa xuân, bởi nghi ngờ gian lận, bị hình bộ truy bắt, giải vào đại lao. Đây nhất định vụ án lớn chấn động toàn bộ kinh thành, từ phủ nha cùng hình bộ truyền lưu ra ngoài, lại thông qua lục bộ, lặng yên lan tràn quan trường toàn bộ kinh thành. Lại trải qua mấy ngày lên men, truyền bá, đến lúc đó toàn dân đều biết. Lúc nghỉ trưa, các quan viên, lại viên quen biết tụ tập ở tửu lâu, quán trà các nơi, thảo luận vụ án gian lận khoa cử. Ta biết mà, học sinh thư viện Vân Lộc đạt được hội nguyên, chư công triều đình sẽ đáp ứng. Giờ không phải tới rồi sao? Cái này ngươi chỉ biết một mà không biết hai, việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Hứa Tân Niên kia là đường đệ của Hứa Thất An. Hứa Thất An là đại phụng thi khôi, hành lộ nan tác phẩm xuất sắc cỡ này. Muốn nói không có điểm đáng ngờ, ta là không tin. Nói như đánh rắm, thế gian này chẳng lẽ chỉ một Hứa Thất An biết làm thơ? Người đọc sách chúng ta không thể chợt có sáng ý, ngẫu nhiên được một bài. Được rồi, tranh chấp điều này không có ý nghĩa. Hứa hội nguyên lần này chắc chắn ngã rồi, mặc kệ có gian lận hay không, tiền đồ hủy hết. Ta nhớ rõ năm nguyên cảnh thứ 12, từng có vụ án gian lận tương tự, ba học sinh liên lụy trong đó, án tra xét 2 năm, cuối cùng trái lại được thả, nhưng thanh danh hủy hết, học nghiệp hoang phí. Năm nguyên cảnh thứ 20 cũng từng xảy ra vụ án tương tự, nhưng lần đó là chứng cứ vô cùng xác thực, học sinh cùng quan chủ khảo liên quan vụ án đều bị bệ hạ chém. Án này nếu được khẳng định, lấy thân phận học sinh thư viện Vân Lộc của Hứa Tân Niên. À, trái lo phải nghĩ, không có khả năng xoay chuyển, các ngươi nói Ngụy Công sẽ ra tay không? Vô cùng có khả năng, Hứa Thất An kia là tâm phúc của Ngụy Công, nhất định cầu Ngụy Công ra tay. Vậy Ngụy Công nếu khoanh tay đứng nhìn thì sao? Ngụy Công không ra tay, vậy còn có ai có thể cứu Hứa Hội Nguyên, trông cậy vào Hứa Thất An võ phu kia sao? Phá án, giết địch, hắn có lẽ là một hảo thủ. Lề lối trên quan trường, há là võ phu nho nhỏ có thể cân nhắc thấu triệt. Sở Nguyên Trần tá túc ở trong nhà bạn cũ, thời gian bữa trưa, cũng từ trong miệng hảo hữu ở nha môn trở về biết được việc này, cách trương.